Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507 quả nhiên đã trở lại. Lúc này Bạch Linh cả người làn da không chỉ có đỏ lên, càng là mang theo một tia da nẻ. Thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn đến bành trướng da tới mạch máu. Hiển nhiên lần này tấn chức so thượng một lần càng thêm mãnh liệt cùng khủng bố. A, mở hai mắt Bạch Linh, cặp mắt kia đều nhiễm huyết sắc, giống như là trong cơ thể mạch máu toàn bộ bạo liệt. Không, không, Bạch Linh rất muốn kêu to, bởi vì nàng thân thể thật sự không chịu nổi lúc này thiên thần kiếm cho nàng năng lượng. Không sai, này đã vượt qua nàng thừa nhận phạm vi, thân thể của nàng sẽ bởi vậy mà nứt toạc, bởi vì thiên thần kiếm kiếm đêm hạ chữ đã biến thành ba tầng thiên. Cũng liền nói thiên thần kiếm cho nàng năng lượng cũng đủ làm nàng vượt qua tấn chức. Bạch Linh rõ ràng nghe được chính mình trong thân thể huyết lưu thanh âm, thậm chí xương cốt nứt toạc thanh âm. Nàng thực mau liền sẽ bởi vì luồng năng lượng này giống như hóa thành một đoàn thịt nát. Loại này đau đớn càng là vô pháp chịu đựng, giống như là toàn bộ thân hình bị ngâm mình ở axit chung hoặc là dung nham chung. Hợp lại nàng không có thể bị tang thi giết chết, lại trực tiếp bị thiên thần kiếm năng lượng cấp giết chết. Sao có thể nghĩ đến liền ở ngay lúc này, Bạch Linh tay trái đuôi giới bắt đầu thoáng hiện ánh sáng nhạt, quang cư nhiên biến thành màu trắng, trong phút chốc liền đem Bạch Linh cả người đều bao phủ lên, cùng kia màu lam đá quý quang mang dung hợp ở cùng nhau. Bạch Linh chính đau đớn muốn chết là lúc, như thế nào cũng không nghĩ tới đến kia tổn hại mạch máu, đổ máu tạng phủ, vỡ vụn xương cốt cư nhiên bắt đầu khôi phục, giống như là có quan hệ dị năng rõ ràng giống nhau. Nàng thân hình ở tự chủ chữa trị, tuy là như thế, này tổn hại thêm chữa trị, không những không có nửa điểm thoải mái, ngược lại đau đớn càng là so phía trước lợi hại. Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình đau đớn thần kinh đều phải bị tạc nứt ra. Bạch Tiểu Khê đám người đã sớm bởi vì Bạch Linh bị 14 cấp tang thi xuyên thấu thân hình, mang đến lóe thần cũng khiếp sợ. Một cái không cha bị bọn họ kiềm chế tang thi thương tới rồi. Bang bang va chạm ở mặt tường cùng mặt đất phía trên. Chẳng sợ muốn đi cứu Bạch Linh cũng vô dụng. Chẳng sợ dùng hết toàn bộ lực lượng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đó tang thi đem nàng vây quanh, sau đó cắn nuốt. Rốt cuộc Bạch Linh thân hình như vậy tiểu, những cái đó tang thi khổng lồ thể trạng hoàn toàn cản trở bọn họ tầm mắt. Mà kia thiên thần kiếm cùng ngọc bích phát ra quang mang, bọn họ căn bản là nhìn không thấy. Cho nên chỉ có một khả năng, Bạch Linh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tỷ, tỷ, thanh âm sắc bén, mang theo bình sinh sở hữu sức lực. Bạch Tiểu Khê lấy rơi lệ đầy mặt, mắt thấy những cái đó tang thi sắp trọng thương Bạch Tiểu Khê đám người ăn thời điểm. Một trận súng máy vang lên, nháy mắt hấp dẫn những cái đó bị thương tang thi. Quay đầu nhìn thấy đám kia mỹ vị đồ ăn cư nhiên còn ở dậy giụa, không nói hai lời liền nhào hướng nổ súng người. Đến đây đi, đến đây đi, mẹ nó, 20 năm sau lão tử lại là một cái hảo hán. Ngẩng đầu liền nhìn đến kia như dã thú giống nhau mạnh mẽ thân hình liền ở bọn họ đỉnh đầu. Bọn họ biết giây tiếp theo bọn họ liền sẽ bị này mấy chỉ tang thi xé rách dập nát, cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng Bạch Linh này nhóm người nếu là đã chết, bọn họ chung quy vẫn là một cái chết. Thừa dịp hiện tại năng động thời điểm, không ở chúng nó trên người tìm điểm lợi tức, càng là không cam lòng. Có lẽ bởi vì súng máy kích thích, làm cho bọn họ đồng dạng trở nên điên cuồng lên. Thời khắc mấu chốt, mắt thấy bọn họ liền phải rơi vào này tang thi chảo chúng. Ai cũng không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, kia ba con tang thi phảng phất dừng hình ảnh ở không trung giống nhau. Cư nhiên vẫn không nhúc nhích, thậm chí liên quan kia thập cấp tang thi trong miệng axit nước bọt cũng đinh ở mặt trên giống nhau. Hết chương.